Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79: Bắt đi lão đầu. Kỳ dị một màn vượt quá Tề Vân đoán trước. Hắn nghĩ nghĩ, trước tiên đem lão đầu thân thể xách đến lầu 1, nhét vào đến phía sau quầy, phòng ngừa bị người phát hiện. Sau đó quay người nhìn về phía lầu 1 đen như mực hành lang, lộ ra suy tư, những này đóng chặt gian phòng đến cùng có người hay không? Hắn bước đi bước chân, hướng về hành lang đi tới. Hai bên gian phòng tất cả đều chăm chú khép kín, ngoài cửa từng cái lư hương bên trong lẳng lặng thiêu đốt lên đỏ sậm dị hương. Trong hành lang tràn ngập không nói ra được hương vị, giống như là đi vào một cái thâm sơn miếu cổ. Tề Vân lặng lẽ đẩy ra một cái phòng, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại, cửa phòng phát ra thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nhỏ không thể thấy, bên trong đen như mực, một điểm ánh đèn cũng không có điểm. Bất quá tại hắn muốn đem cửa phòng đẩy ra càng lớn thời điểm, bỗng nhiên một cỗ đại lực từ bên trong truyền đến, một chút tướng môn triệt để kéo ra, lộ ra bên trong một cái lồi mắt nam tử thân ảnh. Nam tử này thân thể kỳ cao, tầm 1m9 tả hữu, hai con mắt cao cao lồi ra, dáng dấp cùng như mắt trâu, dày đặc tơ máu, vừa mới xuất hiện, dọa Tề Vân nhảy một cái. Cái này nghiêu nhãn nam tử nhìn thấy Tề Vân về sau, lại lộ ra một cỗ hưng phấn, có thể bắt đầu chưa? Nghiêu nhãn nam tử bức thiết thấp giọng hỏi. Tề Vân sắc mặt lập tức có chút cổ quái, lời này làm sao nghe được khó, làm sao có loại kiếp trước ở quán trọ nhỏ cảm giác. Một mình một người ở tại nào đó gian phòng, sau đó một cái tuổi trẻ nữ lang gõ cửa, người ở bên trong bức thiết cẩn thận, lại cẩn thận hỏi có thể bắt đầu chưa. Tề Vân khóe miệng co giật, họa phong nghiêm trọng không đúng, nhanh bắt đầu đi. Nghiêu nhãn nam tử lần nữa nhịn không được nói. Tề Vân trong lòng cuồn cuộn, không biết nên làm sao nói tiếp, nếu là tiếp sai, đối phương có thể hay không động thủ. Còn có, trong phòng này thế mà thật sự là ở người. Cũng liền nói, vừa mới bị hắn đánh ngã lão đầu tám thành thật sự là qua âm sư. Tề Vân trong đầu cấp tốc suy tư, bất quá vì không bại lộ, hắn ra vẻ thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, xoay người sang chỗ khác, hướng về đại đường đi đến. Nghiêu nhãn nam tử một mặt choáng váng, nhìn xem Tề Vân rời đi, hắn vừa muốn hô to, nhưng ánh mắt một chút nhìn về phía trước cửa cái kia lư hương. Sắc mặt biến ảo, đột nhiên ngừng lại, bàn tay duỗi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lần nữa lui về đến gian phòng, đi vào hành lang về sau. Tề Vân hồ nghi quay đầu, không cùng tới, hắn trong lòng cuồn cuộn, ánh mắt rơi vào trên mặt đất màu đen lư hương bên trên. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Khách sạn này càng thêm quái dị. Tề Vân hít sâu một hơi, đi đến phía sau quầy, đem lão đầu kia thân thể trực tiếp ôm ra, sau đó hướng về bên ngoài phóng đi. Một hơi chạy ra 6-7 dặm, hắn mới dừng lại, đem lão đầu thân thể buông xuống, sau đó bóp ra tiểu thủy hoàng, đem tiểu thủy hoàng phóng tại đối phương trên mũi, để tiểu thủy hoàng tỉnh lại đối phương. Tiểu thủy hoàng trực tiếp dùng sức cắn, một trận đau đớn kịch liệt để lão giả này từ trong mê ngủ tỉnh lại. Hắn một mặt mờ mịt, nhìn một chút bốn phía, lại nhìn xem Tề Vân, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Bỗng nhiên, ánh mắt một chút chú ý chính đến trên chóp mũi tiểu thủy hoàng. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lộ ra kinh hãi. Thủy hoàng, tiểu thủy hoàng đem thân thể duỗi thật dài, như một đầu con giun tại nó trên mũi nhảy múa. Trước đó hấp thu quá nhiều người, tiểu gia hỏa trên người nhan sắc y nguyên hiện ra đỏ sậm, nhìn có chút yêu dị. Độc nhãn lão đầu dọa đến mồ hôi lạnh cuồn cuộn, sắc mặt tuyết trắng, nhìn về phía Tề Vân, Đây rốt cuộc là ai? Đối phương làm sao một điểm quy củ cũng không tuân thủ? Vẫn là lần đầu gặp được có người dám đối diện âm sư động thủ. Đem qua âm sư bắt đi. Ai dẫn hắn đi điện thờ chi địa? Hắn còn thế nào hấp thu thần chi lực? Có to gan như vậy sao? Nói một chút, tên gọi là gì? Tề Vân nhìn xem độc nhãn lão đầu, mở miệng hỏi, ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi động thủ với ta làm gì? Độc nhãn lão đầu kinh hãi nói. Tề Vân nhướng mày, nhẹ nhàng phủ một chút thiết trượng, thản nhiên nói, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì? Không cần nói nhiều, không phải ta liền gõ chết ngươi. Ngươi, độc nhãn lão đầu sắc mặt đều bóp méo. Cái này hắn a gặp đến cái gì tên điên? Hoàn toàn không theo sáo lộ tới. Hắn lại nhìn một chút chóp mũi chỗ tiểu thủy hoàng. Tiếp lấy trên mặt bắt đầu cười hắc hắc, mang theo từng vệt quỷ dị độ cong. Càng cười càng là làm càn, càng cười càng là quỷ mị. Đều cuối cùng thân thể trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, bành trướng. Tề Vân nhướng mày, cảm giác không đúng, vô ý thức lui về phía sau. Thiết đản, diệt hắn, âm âm, vừa dứt lời, kia độc nhãn lão đầu thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn kinh khủng năng lượng khí tức, càn quét bốn phía, cho dù Tề Vân ngay lập tức hướng về sau lùi gấp. Y nguyên bị một cỗ đáng sợ năng lượng ba động vén bay ngược ra ngoài. Hung hăng nện ở nơi xa, phịch một tiếng, đâm vào một chỗ trên tảng đá lớn. Bất quá hắn lại một chút sự tình đều không có. Thời khắc mấu chốt, trên cổ phòng ngự ngọc bội thay hắn chặn một kích. Trên ngọc bội nháy mắt nhiều hơn một đầu vết dạn. Hắn xoay người mà lên, nhìn về phía lão giả chỗ địa phương. Nơi đó tràn ngập hủy diệt. Mặt đất bị tạc ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Tràn ngập đáng sợ khí tức. Thiết đàn, Tề Vân sắc mặt nháy mắt thay đổi. Cấp tốc tiến lên, siêu, một tia ô quang hiện lên. Một chút rơi vào hắn bả vai. Tiểu thiết đàn toàn thân bị tạc đen nhánh. Run run người thân, trên đầu giống như là có tiểu tinh tinh tại truyền. Phát ra bẹp, bẹp tiếng kêu. Tựa hồ tại giận mắng cái kia độc nhãn lão đầu. Tề Vân ấm thở phào, kinh dị nhìn xem tiểu đồ vật, chỉ là thân thể bị tạc đen, giống như cũng không có cái khác tổn thương. Hắn đem tiểu đồ vật bóp tại trong tay, vừa đi vừa về nhìn một chút, bảo đảm không bị tổn thương, đưa nó dính tại thiết trượng bên trên. Cái này tiểu đồ vật không hổ là có thể bị viễn cổ chư thần nguyền rủa đồ chơi. Sinh mệnh lực dị thường cường đại, hắn thật đúng là lo lắng tiểu đồ vật bị nổ chết tại chỗ. Bất quá rất nhanh hắn nhíu mày, đi hướng cái kia hố sâu, hướng về phía dưới nhìn lại, tự bảo về sau, ngỏm củ tỏi, độc nhãn lão đầu ngay cả một giọt máu cũng không có lưu lại. Tính tình quá mạnh, không phối hợp thì cũng thôi đi, thế mà còn tự bảo. Cho nên tiếp xuống tới hắn nên làm cái gì? Tiếp tục trở lại khách sạn. Lão nhân này thật sự là qua âm sư. Nghĩ nghĩ, Tề Vân quay người hướng về kia hai nơi khách sạn đi đến. Hiện tại hai nơi khách sạn giống như đều không có trưởng quỹ. Đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể làm hai nhà cửa hàng trưởng quỹ? Đáng tiếc mê hồn khói sử dụng hết. Bằng không, hắn tuyệt đối phải phát. Bên trái trong khách sạn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo khổng lồ bóng ma. Đen gì, tràn ngập một cỗ kiềm chế tinh khí tức, làm cho cả đại đường đều bao phủ tại một loại vẻ lo lắng bên trong. Vàng nhạt ánh đèn phía dưới, một kẻ thân thể khôi ngô, một thân hắc bào bóng người, lẳng lặng đứng ở nơi này, sắc mặt lạnh lùng, một đầu màu đen nồng đậm tóc dài. Cái đầu tối thiểu 1m9, cả người lộ ra một cỗ như sắt thép sát phạt khí tức. Để người khó mà thở dốc, trừ cái này người áo đen ảnh, còn có hai người, thân thể nhỏ gầy, chỉ có khoảng 1m6. bạch bạch gương mặt, hai gò má thoa như máu đỏ ửng, khóe miệng mang theo một tia quỷ mị tiếu dung. Bọn hắn mặc cũng cùng những người khác khác biệt, xuyên tại trên người lại là loại kia liễm phục, bên trái ngực thêu lên một cái màu đỏ sẫm chữ bằng máu. Minh, giờ phút này, hai người từ trên lầu đi xuống, mang theo một bộ không đầu khô quắt thi thể, vứt trên mặt đất. Đại nhân, chúng ta người quả nhiên là bị giết chết, trước bị nện nát đầu lâu, sau đó lại bị hút khô huyết khí, ngay cả linh hồn cũng mất, tiêu tán triệt để. Bên trái mặt trắng tiếng người âm lanh lảnh đạo, nghe giống như là loại kia ấu tiểu tiếng mèo kêu. Người áo đen ảnh sắc mặt băng hàn, nhìn chăm chú lên thi thể trên đất, lạnh lùng nói, phế vật. Bỗng nhiên, tâm hắn sinh nhận thấy, quay đầu hướng về đối diện khách sạn này nhìn lại, đối diện nhà kia khách sạn trước cửa nhiều hơn hai đạo nhân ảnh. Đứng ở trước cửa, dùng sức gõ cửa, có người sao? Chủ quán ở đây sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.